Cuồng Long Vượt Ngục, chương 132, C-132, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Anh vừa dứt lời, mọi người đều giật mình. Trong nhất thời, mọi người dường như đều không hiểu Diệp Lâm có ý gì. Anh viết chữ của các nhà thư pháp lớn đi tặng là sao? Ha ha, không ngờ Diệp tiên sinh lại mạnh miệng như vậy. Đào trưởng quầy không nhịn được cười lạnh nói. Cậu biết vì sao 28 chữ kia lại có giá trên trời hay không? Vì đó chính là chữ cho chính Vương Hy chỉ viết. Cậu là ai chứ? Chữ do cậu viết ra đáng giá vài đồng tiên. Đối mặt với sự khinh thường của đào trưởng quầy, Diệp Lâm ngạo nghễ đáp lại. Tôi có thể viết ra chữ giống như đúc chữ của Vương Hy chỉ. Dù sao thì bản gốc Vương Hy chỉ đã tuyệt tích lâu rồi. Chỉ cần bản giả đời sau giống đến 9 phần là có thể lấy giả đổi thật. Ví dụ như bảo vật trấn tiệm của các ông. Cái gì? Diệp Lâm vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Thằng nhãi kia là ai vậy? Mạnh miệng thật đấy, ngay cả quản lý giả cũng tự mình xác nhận là bản gốc Vương Hy Chi. Vậy mà cậu ta còn dám nói ngược lại. Chẳng lẽ cậu ta còn quyền uy hơn cả quản lý giả hay sao? Tôi thấy cậu ta điên rồi. Dám mạnh miệng nói bậy, cái gì mà có thể viết ra chữ giống như đúng. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nghe vậy, đào trưởng quầy tức giận đến mức bật cười. Cậu dám nghi ngờ bảo vật trấn tiệm của chúng tôi là giả. Tôi không nhắm vào tiệm của các ông. Diệp Lâm bằng phẳng, tôi nói tất cả các bản gốc trên thị trường của Vương Hy chỉ đều là giả. Ồ, hiện trường trở nên xôn xao. Nhãi danh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Quản lý giả tức giận đến mức thở phì phò, không nói bức tranh chữ chỗ chúng tôi, chỉ nói đến viện bảo tàng thành phố chúng ta thôi. Ở đó cũng đang trưng bày một bản gốc của Vương Hy Chi. Đều là giả, Diệp Lâm nói thẳng, không một chút kiêng dè. Nghe vậy, quản lý giả suýt nữa ngất đi. Cậu nói cậu có thể viết ra chữ giống như đúc. Đào trưởng quầy khiêu khích lần nữa. Vậy cậu viết cho chúng tôi xem đi, là con la hay là con ngựa, cứ kéo ra đi là biết. Đào trưởng quầy thấy Diệp Lâm trẻ tuổi, liền chắc rằng Diệp Lâm chỉ đang nói khoác. Muốn tạo giả chữ của Vương Hy chỉ hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đào trưởng quầy cho rằng chỉ cần bảo Diệp Lâm tùy tiện viết vài chữ là có thể làm cho Diệp Lâm lộ tẩy, vạch rõ lời nói mạnh miệng của Diệp Lâm ngay tại chỗ. Đương nhiên, đào trưởng quầy còn cho rằng Diệp Lâm không dám viết, Diệp Lâm chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Được thôi, Diệp Lâm phất tay, lạnh nhạt nói. Lấy giấy bút ra đi, tôi sẽ viết bừa một bức tranh chữ cho các người nhìn xem. Nghe vậy, đào trưởng quầy giật mình, anh ta không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám viết. Quản lý giả cũng giật mình, không biết Diệp Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Diệp tiên sinh, đám người Triệu Uyển Đình rất là ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Lâm lại đi xen vào chuyện này. Anh Hùng, Hoa Quốc Đống nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng anh rất giỏi đánh nhau, cũng rất giỏi y thuật, nhưng mà khác nghề như cách núi. Kia là thư pháp đấy, anh có viết được không? Chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Lâm trực tiếp nói thẳng. Triệu đại tiểu thư, bọn họ giảm một nửa giá bán cho cô, chính là vì muốn gài bẫy nhà họ Triệu. Cô đã mời tôi đi xem, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Nghe vậy, Triệu Uyển Đình cảm thấy rất sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhất thời, cô thậm chí không phân được thật giả, không biết nên tin lời nói của ai. Nhãi danh, cậu đừng ngậm máu phun người. Nghe vậy, đào trưởng quầy thẹn quá hóa giận, lại thêm sốt ruột chặn họng Diệp Lâm, vậy nên vội vàng nói. Được rồi, cậu muốn viết đúng không? Tôi lập tức chuẩn bị giấy bút cho cậu, để cậu viết cho đã thì thôi. Nếu cậu không viết ra được cái thứ gì, thì đừng trách tàng bảo trai chúng tôi trở mặt. Lúc anh ta đang nói chuyện, có nhân viên trong tiệm đã đi lấy giấy bút và một chiếc bàn nhỏ. Giấy bút đều được chuẩn bị đầy đủ. Diệp tiên sinh, mời. Đào trưởng quầy ngoài cười nhưng trong không cười nói, để chúng tôi mở rộng tầm mắt xem bút tích thật Vương Hy chỉ từ tay cậu đi. Mọi người ở hiện trường lập tức cùng nhau nhìn về phía Diệp Lâm. Đa số đều mang dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa. Thấy Diệp Lâm trẻ tuổi, mọi người đều cho rằng anh mới học thư pháp không được bao lâu, đã kiêu ngạo đến mức dám bắt chước chữ của Vương Hy chỉ. Chỉ cần vừa viết là sẽ bị lộ tẩy. Được thôi, Diệp Lâm không khách sáo. Trực tiếp cầm bút viết, rồng bay phượng múa, đường nét thoăn thoắt viết câu đầu tiên trong. Khoái tuyết thời tình thiếp, xuống giấy tuyên thành, hy chỉ đốn thủ. Ơ kìa, người thạo nghề vừa ra tay là biết được ngay. Lúc quản lý giả nhìn thấy Diệp Lâm viết ra bốn chữ thì lập tức thay đổi sắc mặt, không nhịn được hít sâu vào một hơi. Giống như đúc, thật sự là giống như đúc. Cách chương.